Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1316, thần uy tử lao, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTITEN, cây đã có, hình đã thành, này thần linh đồ đằng sở khiếm khuyết chính là chữa trị linh hồn. Mẫu thần vương nhất nhãn liền nhìn ra pho tượng này ảo diệu, đem ánh mắt tăng tại trên người Tô Nhiên. Thiếu hiệp, trả lại có một chuyện cần ngươi đi làm, nhiệm vụ lần này tương đối gian khổ. Tiền bối, có việc nói tựu thành, vì chỗ này thần linh đồ đằng, cho dù long đàm hổ huyệt ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ đấy. Đến biểu hiện thời điểm, Tô Nhiên tự là sẽ không bỏ qua, nắm chặt thời gian cho quyền cao chức trọng thần vương gia tăng điểm ấn tượng. Hảo, hảo, mẫu thần vương vui mừng gật gật đầu, hiền lành nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thiếu hiệp, thần tộc vĩnh viễn là của ngươi bằng hữu, này thần vực chủ thành, vĩnh viễn là của ngươi gia. Vừa dứt lời, hệ thống thanh âm nhắc nhở kế tiếp mà đến, lại là 1000 hữu hảo độ tới tay, này chính là Tô Nhiên ý, đến lúc đó xa hồ NPC thời điểm, dễ dàng tha thứ độ có thể chút cao. Tối thiểu nhất kế tiếp nhiệm vụ, không tranh thủ thêm điểm ban thưởng, như thế nào không phụ lòng chính mình. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đây là vô pháp phai mờ chân lý. Thiếu hiệp, ta cũng cần ngươi đi một chuyến tinh linh chi xâm, mang về điểm thiên địa linh dịch qua, chỉ có bảo vật này, tài năng chữa trị đồ đằng linh hồn. Gì, tinh linh chi xâm, Tô Nhiên khoa trương kêu lên, bộ mặt biểu tình biểu hiện tương đối đúng chỗ, đáng tiếc mặt chăn chiếc sở vật che chắn, cũng không có bị mẫu thần vương chứng kiến. Chỉ nghe Tô Nhiên dùng cực kỳ làm khó ngữ khí nói. Tiền bối, không phải là ta không giúp ngài, mấu chốt là này tinh linh chi xâm rất khó khăn tìm, ta cảm thấy có ta cho dù tại sinh thời cũng không thể tìm đến chỗ này thần bí địa hình, thật sự không được, ngài còn là mời cao minh khác a, này thiên địa linh dịch Tô Nhiên sớm đã có được, lúc này hắn tới chiêu lấy lui làm tiến, không lo ra hỏa này không hơn bẫy. Đầu năm nay, nghĩ mang điểm nhiệm vụ ban thưởng đều khó như vậy, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Đừng, nghe xong Tô Nhiên muốn bỏ gánh, mẫu thần vương nhất thời nóng này, muốn tìm đến như Tô Nhiên như vậy có trách nhiệm tâm hảo đồng chí có thể khó khăn, không ngớt lời khuyên. Ta cũng biết, này tinh linh chi xâm xác thực khó tìm thế nhưng không có biện pháp, chỉ có nơi này tồn tại thiên địa linh dịch, địa phương khác căn bản tìm không được loại này linh dịch, liền ngay cả thần tộc đều không có. Thiếu hiệp, vì thần tộc phục hưng, ngươi liền ủy khuất hạ chính mình, đều thần linh đồ đằng chữa trị hoàn thành, thần tộc con dân sẽ không quên ngươi đấy. Tiền bối, nhiệm vụ này xa xa so với thu thập mảnh vỡ khó hơn nhiều, một chiêu sủng vật bản đồ tinh vực đã vô pháp cam đoan tánh mạng của ta an toàn, người xem. Tô Nhiên ý tứ rất rõ ràng, dùng ta có thể, nhất định phải trả giá đầy đủ giá lớn. Tiểu tử ngươi, lại cầm uy hiếp lên ta đến rồi. Mẫu thần vương như thế nào không rõ Tô Nhiên ý tứ, cười mắng một tiếng, tu hồi liều tiếp hảo pho tượng, hướng phía Tô Nhiên vẫy vẫy tay, lúc này mới hướng phía trước đi đến. Có hy vọng, thấy mẫu thần vương này bức thần thần bí bí bộ dáng, Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, hấp tấp đi theo. Tô Nhiên phát hiện tóc đỏ trắng hán tuy nói bị phong ấn ở lòng đất bao nhiêu vạn năm, lại vẫn là đối với chủ thành như lòng bàn tay, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là. Góc truyện audio.com, chủ thành bố cục một mực không thay đổi, đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, đây là có một đạo lý của nó, khó trách thần tộc hội suy sụp đến vậy to như vậy, bước này thuần túy là gieo gió gặt bão. Đến, mẫu thần vương chỉ vào phía trước một mảnh không nói, cơ hội cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Tiền bối, thứ cho ta nhiều lời, cầm ta dẫn tới một mảnh trên đất trống, đây là ý định để ta chơi diều sao? Tô Nhiên sắc mặt có chút xấu hổ, dù cho dùng ra phá ẩn kỹ năng, cũng không thể nhìn ra nơi này có huyền cơ gì. Nhìn ta này trí nhớ, ngươi một phàm nhân là vô pháp thấy được chỗ này thần uy tử lao. Mẫu thần vương vung ra một đạo quang mang, bám vào tại Tô Nhiên hốc mắt phía trên, hắn cảnh tượng trước mắt lại chậm rãi xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy trước mắt trên đất trống, nhiều hơn một tòa cao lớn công trình kiến trúc, mà ở kiến trúc này vật trước cửa, có một cái tiểu hào truyền tống trận, không khó suy đoán, muốn đi vào chỗ này công trình kiến trúc phải thông qua truyền tống trận mới được. Tiền bối, ngài để ta tiến nhập này thần uy tử lao, đây là ý định đem ta giam lại sao? Tô Nhiên cảm thấy có chút không lời, nào có tìm kỳ ngộ tìm đến tử lao trong đi, đây không phải vô nghĩa thế này. Vạn nhất hãm bên trong vào tử lao vô pháp chạy đi, liền sủng vật cũng không thể triệu hoán, kia thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bất quá, lấy hắn và thần vương quan hệ Tô Nhiên không quá tin tưởng ra hỏa này hội còn có hại tâm tư của hắn, chỉ là không giải thích minh bạch hắn là nói cái gì cũng không dám đi vào. Thiếu hiệp, không cần phải lo lắng, ngươi là thần tộc ân nhân, ta như thế nào lại lấy oán trả ơn, này thần uy tử lao chỉ sợ giam giữ kia đại gian đại ác người, ngươi không có bất kỳ tội danh, cho dù muốn ở lại chỗ này, tử lao cũng sẽ không thu ngươi đấy. Mẫu thần vương buồn cười lắc đầu, Trong này giam giữ lấy các thời kỳ tử tù, ta giao phó ngươi một lần chấp hành tử hình quyền lợi, có thể kích giết một người, đương nhiên, ngươi muốn lượng sức mà đi, miễn cho bị tử tù phạm cho giết lại, ta có thể bảo vệ không được ngươi. Tiền bối, ngài ý thứ này, là đưa ta một cái boss, để ta cùng boss solo, bạo ra chiến lợi phẩm tựu xem như đi tinh linh chi xâm thù lao, có phải hay không lý? Đúng vậy, tử tù phạm mặc ngươi tuyển, về phần hội được cái gì toàn bộ bằng thiên ý tiền bối, ta nghĩ đổi lại an toàn ban thưởng được hay không? Tô Nhiên không muốn bốc lên nguy hiểm, chung quy có thể bị thần tộc giam giữ thử tù phạm, bất luận cái nào đều là thực lực cường đại boss, để cho bản thân hắn đi solo, đây không phải tự tìm kia nhục sao? Người phải nhớ kỹ cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là một lần tương đối khó được thí luyện cơ hội, rất nhiều người nghĩ vào cũng không vào được, đề nghị ngươi đừng buông tha cho. Mẫu thần vương biểu tình trở nên tương đối nghiêm túc chờ Tô Nhiên lựa chọn. Tiền bối, ta tin tưởng ngươi. Tô Nhiên đã hiểu, buông tha cho cơ hội lần này, mẫu thần vương cũng sẽ không lại cho hắn bất kỳ ban thưởng, so sánh một phen lợi và hại, hắn này mới làm ra quyết định tiến vào sông vào một lần. Này là được rồi, thiếu hiệp, ngươi hội vui mừng lần này làm quyết định. Đúng rồi, trở ra, không có đường quay về, chỉ có giết đi một cái trong đó thử tù phạm, mới có rời đi cơ hội, nhớ lấy. Góc chuyện audio.com Mẫu thần vương đem chú ý hạng mục công việc đều giải thích một lần, lúc này mới chỉ vào này tòa truyền tống trận nói. Đi thôi, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Tô Nhiên đã bị đuổi. Con vịt, lên khung, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, trong đầu buồn bực đi vào trong truyền tống trận, truyền tống tiến vào này thần uy bên trong tử lao. Không xong, quên cùng hắn nói, ngàn vạn khác trêu chọc kia lão đầu râu bạc tiểu tử này nếu thật là lựa chọn hắn, cho dù có 100 cái mạng cũng không đủ chết đấy. Mẫu thần vương có chút ảo não lắc đầu, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, chỉ có thể nhìn cầu nguyện Tô Nhiên khác làm chuyện điên rồ, đừng chết ở bên trong. Qua một hồi lâu, mẫu thần vương lúc này mới quay người đi tới đồ đằng căn cơ phương vị, ngồi xếp bằng khôi phục lên. Nhân tộc hoàng thành, mang hội trưởng, chúng ta trả lại có đi hay không thần vực chủ thành. Một cái xấu xí chiến sĩ người chơi, nhịn không được hỏi hướng bên người đái huyền. Nước đổ khó hốt tiểu tử kia hại chúng ta đã chết nhiều lần như vậy, không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Cũng đã chui ngay ra đây, kia lòng đất không gian liền vô pháp lần nữa tiến nhập cho dù đi cũng vô ích. Đái huyền hiện tại không có công phu cân nhắc nước đổ khó hốt sự tình, hắn lúc này sở rất là tiếc là kia tràn ngập nguy cơ cùng kỳ ngộ bí cảnh, bị phong ấn ở trên vương tọa khô lâu NPC còn có hại chết bọn họ kia mặt huyết kính. Này nếu thật là tầm mộng cảnh, được rồi, không muốn, đau lòng. Hội trưởng, hoàng thành khu vực an toàn toát ra một đạo bạch quang, một cái pháp sư người chơi hiện ra thân ảnh, hắn vội vội vàng vàng hướng phía đái huyền chạy tới, bởi vì chạy quá mức vội vàng, còn kém điểm bị bên cạnh người chơi cho trượt chân. Vội cái gì, đái huyền ngưng mắt nhìn chăm chú vào người tới, nói rõ chuyện của ngươi, xử lý thế nào, hội trưởng kia bí cảnh, đã triệt để sụp, cái gì, đái huyền sắc mặt đại biến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, khó như vậy có bí cảnh, lại hội sụp đổ, trong đó huyết kính chẳng phải là vĩnh viễn không có có cơ hội lấy được sao. Kia người chơi đem tự mình biết, đều nói cho đái huyền, bao gồm huyết nhện boss cùng kia cương thi đại chiến, còn có thiên phù đồ sát toàn trường sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Đái huyền trầm mặc, hắn đã từng cùng kia cương thi đã từng quen biết, bí cảnh sụp đổ cuối cùng bị nó cho trốn thoát, mà kia huyết nhện lại là từ đâu xuất hiện. Hội trưởng, theo nguồn tin đáng tin cậy, có người nhìn thấy nước đổ khó hốt cùng kia cương thi cùng nhau rời đi lòng đất không gian, kia nước đổ khó hốt tại chủ thành chạy tới chạy lui, dường như là tại làm thần linh đồ đằng nhiệm vụ. Này người chơi không thể đái huyền tiêu hóa những tin tức này, lại dâng một khỏa trọng bom tấn, để cho sắc mặt của đái huyền biến đổi liên tục. Đi tập kết nhân thủ, đi thần vực chủ thành. Vâng, thần uy tử lao, trong này bầu không khí kiến tạo cũng thật tốt quá a. Tô Nhiên quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, từng dãy lồng giam đặt hắn hai bên, gió lạnh vù vù thổi, để cho hắn cảm thấy có chút sờn tóc gáy, thậm chí cũng không muốn tiếp tục đi phía trước lang bạt. Bất quá, đây là một mảnh không đường về, hiện tại chính là nghĩ buông tha cho cũng đã chậm. Tô Nhiên kiên định hạ ý chí, triệu hoán ra sùng vật của hắn đại quân, muốn mượn này tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Góc chuyện audio.com, kỳ quái, những cái này lồng giam như thế nào đều là trống không? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, những cái này lồng giam cũng đã che kín bụi đất, xem ra đã trống không rất nhiều năm. Điều này làm cho hắn căng thẳng thần kinh buông lỏng không ít. Thế nhưng là, hắn nhớ tới một cái đến xem vấn đề trọng yếu, nếu cái này chết tiệt trong lao, liền boss đều không tồn tại, chính mình lại nên như thế nào rời đi? Mẫu thần vương giải thích qua chỉ có giết chết tử tù mới có thể có rời đi cơ hội, nếu là không có boss tồn tại kia chẳng phải có nghĩa là chính mình liền rời đi cơ hội cũng không còn. Nì mã, lại bị lừa rồi. Tô Nhiên này mới ý thức tới, này đầu cương thi đã ở trong quan tài ngủ say vô số nhiều năm, hắn làm sao có thể biết chết trong lao còn có bao nhiêu cái tử tù phạm. Cho dù có, đói cũng chết đói. Cái này phiền toái, hắn càng đi tới thăm dò càng tâm lạnh, đi đều đem gần 5 phút đồng hồ, liền cái tiểu quái đều không có, lại càng không cần phải nói boss. Đường Tô Nhiên đi đến này lao tù phần cuối, phía trước xuất hiện một tòa đại hình lồng giam, ngăn trở đường đi của hắn. Ồ thi thể, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện cuối cùng này một tòa trong lồng giam, lại nằm một cỗ tương tự thi thể đồ vật chiều cao liền một thước rưỡi đều không có tuyết bạch sắc tóc lộn xộn, che lại khuôn mặt người này, cũng không biết là chết hay sống. Bất quá, như thế cho Tô Nhiên mang đến hy vọng, chỉ cần có quái, liền có nghĩa là có ra ngoài cơ hội, điểm này là không thể nghi ngờ, chỉ là quái vật kia thực lực đến cùng như thế nào, có thể hay không đối phó rồi, đây còn là cái vấn đề. Không hề nghi ngờ Tô Nhiên dò xét thuật lại một lần mất linh, liền cái danh tự đều không có, lại càng không cần phải nói ba vòng thuộc tính. Liều còn là không liều, nếu là liều mạng thì có khả năng bị con quái vật này hành hạ đến chết. Nếu không phải liều, sẽ bị nhốt tại đây từ lao thời gian dài chịu được cô độc cùng tịch mịch đây quả thực so với chết còn muốn tra tấn người. Nãi nãi, bất cứ giá nào, dù sao đều là một đao, sống hay chết liền nhìn này là một cú. Lấy phòng ngừa vạn nhất Tô Nhiên đem sở hữu có thể triệu hoán sủng vật cũng bị hắn gọi về xuất ra, liền dị ma đô luyện chế ra xuất ra, nhiều thủ hạ nhiều một phần hy vọng chiến thắng, dù sao nơi này liền hắn một cái người chơi cũng không sợ bộc lộ ra. Lão huynh, ngươi liền cam chịu số phận đi, chết sớm sớm gửi hồn người sống, chung quy so với bị nhốt cả đời mạnh mẽ. Tô Nhiên nhắc tới xong, cảm giác tâm tình của mình vững vàng, lúc này mới đem chấp hành tử hình quyền lợi dùng được trước mắt chỗ này lồng giam, trong chớp mắt mở ra. Két kẹt, chói tai tiếng mở cửa, điều này làm cho Tô Nhiên tâm tình lại biến thành có chút khẩn trương, mà khi cái này triệt để sau khi mở ra, này boss cũng không có bất kỳ động tác còn là cùng chó chết đồng dạng nằm ở đó, vẫn không nhúc nhích. Thật đúng là chết, cũng hoặc là, cương thi, Tô Nhiên có chút không xác định phái ra 10 con pháo hôi khô lâu, khiến chúng nó trước thử một chút sâu cạn. Nhưng mà, ở nơi này chút thuẫn chiến khô lâu đi vào lồng giam kia chiếc. Thi thể, lại là trở mình, từ trên mặt đất bò lên. Ôi, khách tới rồi, khách ít đến a, góc chuyện audio.com. Boss miệng phun tiếng người, đem tóc trắng vuốt qua một bên, lộ ra cái kia gương mặt già nua trong ánh mắt lại là lộ ra khôn khéo, không để ý đến đã cẩn thân những cái này khô lâu, lực chú ý đều tập trung ở Tô Nhiên trên người, nhếch miệng cười nói. Nhìn lên lạ mặt vô cùng, không phải là thần tộc a. Hảo nhãn lực ta che giấu sâu như vậy, tiền bối cũng có thể phân biệt ra được chủng tộc bội phục. Thế này boss rất là đặc thù, không giống như là đồng dạng boss dùng để xưng là NPC càng thỏa đáng một chút. Tô Nhiên nhanh chóng đem những cái này thuẫn chiến khô lâu triệu hồi, để cho kia ngăn tại lồng giam trước cửa, cảm giác có thể có thương lượng chỗ trống, nếu có thể xa hố thượng một sóng, vậy càng hoàn mỹ. Nói nhảm, sau lưng liền cái cánh đều không có, nói là thần tộc ai mà tin đấy. Lão đầu dâu bạc lộ ra cái kia miệng răng vàng khè cười được kêu là một cái sáng lạn, nữ qua thân thể, đưa lưng về phía Tô Nhiên, đưa hắn kia đôi cánh gà hiện ra, đắc ý nói. Thấy không, đây là thần tộc biểu tượng, nghĩ ngụy trang đều ngụy chứa không được đấy. Gì, Tô Nhiên cảm giác lão nhân này thần kinh có chút không bình thường, liền cánh đều lấy ra tú, khá tốt không phải là so với nhị huynh đệ, này cũng vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Tiền bối, ngài vì cái gì không được ngoại giới đi cả ngày tại đây trong lao tù có ý gì? Đối với tính tình cổ quái NPC, Tô Nhiên ngược lại là cảm thấy tốt hơn giao lưu, cái gì tốt nghe nói cái gì, chỉ cần không kích thích đến hắn, như thế nào đều được. Trước kia trả lại rất thú vị, bây giờ còn thật sự là không có ý nghĩa, đều chết mất, bọn họ đều chết mất. Lão đầu mắt nhìn bốn phía lồng giam, phát ra một tiếng thở dài. Tiền bối ngài là nói những tử tù đó phạm A chúng là chết như thế nào? Tô Nhiên cảm giác lại như vậy lời nói khách sáo hạ xuống, thỏa thỏa có thể đạt được một cái ẩn tàng nhiệm vụ, đây là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố, người bình thường không nói cho hắn. Chết như thế nào, ha ha ha, đương nhiên là bị ta giết chết, lão đầu thanh âm chợt biến đổi, sắc nhọn và chói tai, hai mắt trở nên huyết hồng, liền nụ cười đều trở nên có chút dữ tợn đáng sợ, lạnh lùng cười nói. Chết, ngươi cũng phải chết, đã chết mới tốt chơi. Vừa dứt lời, này lão đầu dâu bạc liền hóa thành một đạo gió lốc vọt vào Tô Nhiên sùng vật trong đống, triển khai điên cuồng sát lục ten võng du chi khô lâu cũng điên cuồng p. Khách trương.